Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 769, Hải Thần Đường Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thức của Đường Tam không ngừng lan tràn, không chỉ hướng về phương xa, mà còn hướng sâu vào trong biển rộng. Trong biển rộng, dưới thần thức của hắn bao phủ, vô số sinh linh đều trồi lên mặt biển nhìn chăm chú toàn bộ biển rộng trong nháy mắt sóng êm biển lặng. Đường Tam cảm thụ được vô số tín ngưỡng lực từ dưới mặt biển bay lên, lao về phía mình. Hắn đã có cảm giác này từ rất sớm. Chỉ là thời điểm đó, tu vi của hắn đạt đến bình cảnh nên không dám tùy ý hấp thu tín ngưỡng lực. Hiện tại đã khác, đột phá đến thần cấp, hắn đã bước vào con đường thông thiên. Khí tức hải thần nở rộ, vui vẻ hấp thu những tín ngưỡng lực này. Ở giữa quang luân sau lưng Đường Tam, hỗn độn Lam Ngân Hoàng lập tức phóng ra khí tức mạnh mẽ, âm dương nhị khí xoay tròn, thông qua thần thức của Đường Tam hồi quỹ lại cho vô tận Lam Hải. Nước biển càng lúc càng trong, tất cả các sinh vật biển trong phạm vi thần thức của Đường Tam đều phát triển rất nhanh. Kỳ lạ hơn là, bọn nó cảm giác ý thức của mình trở nên rõ ràng, đây rõ ràng là dấu hiệu cho thấy linh trí được kích phát. Đây là chỗ tốt mà hải thần mang đến cho bọn nó. Hấp thu tín ngưỡng lực khổng lồ, toàn thân Đường Tam phát ra kim quang sáng lạn. Lúc này, mặt trời đang lặn nhưng một mặt trời mới đã mọc lên trên biển. Âm thanh trầm thấp vang lên bên người Đường Tam tựa như tiếng phạn sướng, Đường Tam thấy khí tức bản thân đang không ngừng tăng cường, nhất là thần thức. Được tín ngưỡng lực nuôi dưỡng, thần thức chi hải của hắn nhanh chóng tràn đầy, thần thức cũng khuếch trương ra phạm vi lớn hơn, bao phủ một vùng rộng lớn hơn. Vô tận Lam Hải vô biên vô hạn, giờ khắc này, dưới tác động của hắn, càng có nhiều sinh vật biển bị hắn hấp dẫn, được hắn phản hồi và cũng truyền cho hắn tín ngưỡng lực. Không có nơi nào thích hợp cho hải thần tu luyện hơn biển cả, đây mới chính thức là sân nhà của Đường Tam. Hắn thậm chí cảm thấy, hiện tại dù đối thủ là hoàng giả, hắn cũng có thể chống lại ở trên biển rộng. Trên mặt biển, từng thân ảnh khổng lồ lần lượt trồi lên, đại đa số là thượng tộc. Bọn nó vốn sinh hoạt ở khu vực này. Cảm thụ được khí tức hải thần mãnh liệt, bọn nó trước tiên đã chạy tới. Bọn nó trồi lên mặt nước, trên người được bao phủ một tầng quang huy màu vàng, ngẩng đầu nhìn Đường Tam trên không trung, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Trưởng lão hải tượng tộc đã tới, nó là người đầu tiên xông tới. Thần cấp, hắn đạt đến thần cấp rồi. Đây là suy nghĩ đầu tiên của trưởng lão hải tượng tộc khi nhìn thấy Đường Tam. Nó cũng là thập giai, nhưng trong lòng lại vô cùng chấn động. Cùng là thần cấp, vì sao Đường Tam lại cường đại như vậy? Khí tức huyết mạch sáng chói, thần thức khiến cho toàn bộ hải tộc đều cảm nhận được sự ấm áp và thủ hộ, tất cả đều cho thấy Đường Tam thật sự là hải thần. Trưởng lão hải tượng tộc không còn bất kỳ nghi ngờ nào, trong lòng chỉ còn sùng kính và tin tưởng. Đường Tam cũng cảm nhận được trưởng lão hải tượng tộc đến, cúi đầu nhìn nó một cái, sau đó, thanh âm của hắn truyền ra xa. Ta, Đường Tam, bắt đầu từ giờ khắc này, sẽ dùng cả đời thủ hộ biển cả. Từng ngóc ngách trong vô tận Lam Hải đều nằm trong phạm vi thủ hộ của ta. Nguyện biển rộng vô biên, nguyện Lam Hải không có dịch bệnh. Nói xong, hắn từ từ giơ tay phải lên, quang mang màu vàng sáng lạn bắn ra từ trên trán, hoàng kim tam xoa kích xuất hiện trong tay phải hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt khi hắn giơ cao tam xoa kích qua đầu, quang mang màu vàng trên người hắn bạo phát. Kim quang sáng chói tựa như nối liền thiên địa ngang nhiên rơi xuống vô tận Lam Hải. Trong chớp mắt cả vùng biển xung quanh đều biển thành màu vàng kim, ngay cả các sinh vật trong vùng biển đó cũng hóa thành màu vàng. Tín ngưỡng lực vô cùng khổng lồ lao nhanh về phía Đường Tam, mà thần thức của hắn cũng được tín ngưỡng lực phụ trợ lan ra phương xa với tốc độ cực kỳ nhanh. Ở trên Pháp Lam Tinh, đạt đến thập giai được gọi là thần cấp. Hiện tại Đường Tam đang ở cấp bậc này, nhưng hắn và cường giả thập giai ở vị diện này có chỗ khác biệt. Trong đó, điểm khác biệt lớn nhất là hắn đã từng là thần, hắn mang theo thần thức mà đến, và lạc ấn thần cách vẫn luôn ở đó. Vì vậy sau khi đột phá thành thần, tuy rằng chưa đạt đến cấp bậc thần vương, nhưng hắn có thần vị. Hiện tại hắn đã là hải thần rồi. Đây cũng là nguyên nhân vị diện Pháp Lam Tinh luôn bài xích hắn. Trên vị diện này, một thần cách đến từ bên ngoài như hắn lại áp đảo tất cả sinh linh trên vị diện, tương đương là thần giới khác hàng lâm đến vị diện, điều này vị diện sao có thể cho phép. Trước khi đột phá đến thập giai, Đường Tam vẫn không thể chính thức dung hợp với thần vị của mình, chỉ có thể mượn lực lượng của một điểm thần thức. Nhưng trong quá trình đột phá, được thiên kiếp tẩy lễ tinh thần lực lột xác thành thần thức, hắn đã trở về thần vị của mình. Cho nên giờ khắc này, khi hắn đi tới trên vô tận Lam Hải, đem thần thức đã dung hợp với thần vị phóng thích ra, cũng chính là phóng thích khí tức hải thần. Thần vị là quyền hành của thần, quyền của hải thần dĩ nhiên là khống chế biển cả. Đạo thần thức đầu tiên hắn phát ra với tư cách hải thần, hoặc nên nói là lời chúc phúc đầu tiên dành cho vô tận Lam Hải chính là mệnh lệnh của hải thần. đó là hắn mang lại cho Vô Tận Lam Hải, bắt đầu từ giờ khắc này, tất cả hải ôn hoàn toàn biến mất dưới sự thủ hộ của hắn. Vô Tận Lam Hải không còn hải ôn, chỉ cần hải thần hắn còn ở đây, mệnh lệnh này sẽ luôn tồn tại thủ hộ lấy Vô Tận Lam Hải. Dưới mệnh lệnh này, tất cả hải tộc trong Vô Tận Lam Hải đều dần cảm ứng được hải thần tồn tại. Hắn giải trừ hải ôn cho Vô Tận Lam Hải để cho tín ngưỡng của tất cả hải tộc đối với hắn càng thêm thành kính. Phần tín ngưỡng lực này luôn tồn tại, và gần như vô cùng vô tận. Riêng phần lực lượng này sẽ đóng vai trò rất lớn trong việc khôi phục thực lực của Đường Tam. Đây cũng là nguyên nhân Đường Tam muốn đến Vô Tận Lam Hải một chuyến, hắn phải hoàn toàn xác lập thân phận hải thần và biến Vô Tận Lam Hải thành đại bản doanh của mình. Đây cũng là căn cơ để hắn chống lại tổ đình trong tương lai. Dù hắn có trở thành hoàng giả thì cũng bị vị diện này ảnh hưởng. Ở nơi này, tương lai cao nhất hắn có thể đạt tới là thập nhị giai đỉnh phong. Hắn đã hứa với vị diện chi chủ, vào ngày hắn khôi phục tu vi thần vương, hắn sẽ rời khỏi vị diện này. Mà hoàng giả yêu quái tộc và tinh quái tộc đều là thập nhị giai, đến lúc đó dù thực lực các hoàng giả đều không bằng hắn, nhưng hơn 10 tên hoàng giả liên thủ thì thực lực cường đại hơn hắn nhiều. Vì vậy, Đường Tam phải sử dụng tất cả ưu thế có thể lợi dụng trước tiên xác lập lĩnh vực thuộc về mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày càng có nhiều hải tộc từ dưới mặt biển chui lên, bọn nó đều cảm nhận được hải thần Đường Tam che chở cho Vô Tận Lam Hải, cảm nhận được vận rủi trong biển rộng đang dần rút đi, mọi sinh vật hải tộc đều hưng phấn và vui mừng tự tận đáy lòng. Trong phần vui mừng này, tín ngưỡng của bọn nó dần ra đời. Cảm nhận được tín ngưỡng lực trào lên, cảm thụ được mình và Vô Tận Lam Hải dung hợp, khóe miệng Đường Tam nở một nụ cười thản nhiên. Nơi này chính là lĩnh vực của mình. Số mệnh tăng thêm cho Vô Tận Lam Hải là đến từ tổ đình. 9 quả hạt sen may mắn bị hủy, tuy rằng phần lớn số mệnh đã trả lại cho vị diện, nhưng có một phần thông qua Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp oanh kích vào người hắn, được hắn hấp thu, cộng thêm số mệnh có trong Thiên Đường Hoa, hiện tại Linh Tê Thiên Nhãn của Đường Tam đã tiến hóa thành Thất Vĩ Thiên Hồ, đồng thời tích lũy được rất nhiều may mắn. Cách chương